Nạp Thiếp Kỳ Y, chương 107, nhân vật hậu đài F1. Góc truyện audio.com, Kim Sư gia thấy có nhiều người, người nào người nấy lại cầm gậy gộc khí thế hung hãn. Hơi biến sắc bảo, láo xưa, các ngươi nhắm mắt làm càn, có biết chúng ta là ai không? Bất quản các ngươi là ai, đánh các ngươi xong rồi nói tiếp. Lão bảo, tú bà, quát lên, 7-8 tên móng rùa và đầy tớ đều đồng thanh đáp ứng. Vung côn áp tới, Xuân Nha sợ đến hoa dung thất sắc, không tự chủ được nhào vào Long Long Tử Tư. Long Tử Tư tuy là thư sinh, nhưng cũng có chút chí khí nam tử, ôm lấy đầu của Xuân Nha, chuẩn bị dùng lưng để che gậy đánh. Tống Chi Huyện và Kim Sư gia cũng sợ đến nổi trốn vào sau bình phong. Tiểu hắc khẩu dưới chân Dương Thu Trì đã nhanh như điện xẹt, cắn mạnh vào chân của hai tên móng rùa phía trước, sau đó không ngừng nghĩ cắn loạn vào chân vào đùi của những tên móng rùa và đầy tớ phía sau. Chẳng những thế, nó còn thưởng luôn hai cú vào chân của tú bà, khiến mụ đau quá lá lên chói lói như heo bị chọc tiết. Té phịch xuống đất, bọn móng rùa chưa kịp xuất thủ, thì đã bị tiểu hắc khẩu cắn đến tay chân loạn cả lên. Cùng lúc này, hai cẩm y vệ sau lưng Dương Thu Trì cùng Hầu Tiểu Kỳ cũng đã xuất thủ. Chẳng mấy chốc, dưới thân thủ xuất sắc của họ, bọn móng rùa đầy tớ đều bị đánh nằm lăn ra đất. Dương Thu Trì cười nói, xem ra, cái hắc điếm này của các ngươi chẳng ra gì cả. Tiểu hắc cầu đã trở về bên cạnh Dương Thu Trì, nhe nanh há miệng nhìn chừng lão bảo và bọn móng rùa đang khóc cha gọi mẹ. Miệng của nó còn gầm gừ những tiếng đầy đe dọa. Hầu Tiểu Kỳ dẫm chân lên bụng đầy mỡ của tú bà, hỏi Dương Thu Trì, thiếu gia, đơn giản phế luôn chúng cho rồi. Sau đó dùng mồi lửa thiêu rụi cái hắc điếm này. Những cẩm y vệ này lúc còn quen thói trâu bò, giờ đóng vai đầy tớ mà cũng dữ dội như vậy. Tú bà giống lên, mấy tên khốn các ngươi hãy đợi đấy. Ở trên lão nương còn người. Các ngươi rửa sạch đít chờ vào ngồi trong đại ngục đi. Mụ ta không nói lời này Dương Thu Trì còn không muốn làm thiệt. Bây giờ thấy phía trên chúng còn có chỗ dựa, liền muốn xem coi lão quan gia nào ở phía sau làm càn. Cái quyền tiền trảm hậu tấu của cẩm y vệ đặc sứ của gã vẫn chưa dùng đến lần nào. Hơn nữa, mấu chốt của bạch cốt án chỉ sợ phải lần theo Tư Thúy Oanh lâu. Nếu không dẹp yên bọn họ, nói không chừng án này không cách nào tra tiếp được. Dương Thu Trì ra hiệu cho Hầu Tiểu Kỳ thả người. Hầu Tiểu Kỳ bỏ chân ra trở về bên cạnh Dương Thu Trì. Dương Thu Trì cười hỏi, cái mụ heo nái ngươi mau kéo đầu heo con heo nọc mập ra đây. Để cho tiểu gia xem coi hắn có bộ dạng giống heo như thế nào mà có thể chịu đựng được mụ. Tú bà và bọn móng rùa, đầy tớ đều không dám chần chờ, vội vã bò ra ngoài cửa phòng. Dương Thu Trì thấp giọng dặn dò Hầu Tiểu Kỳ vài tiếng. Hầu Tiểu Kỳ gật đầu, lẻn ra khỏi phòng. Long Tử Tư hỏi Xuân Nha cô nương đang ngồi trong lòng mìn. Xuân Nha, cô không sao chứ? Xuân Nha cô nương đỏ mặt rời khỏi lòng Long Tử Tư, lắc đầu đáp, đa tạ Long thiếu gia, tôi không sao. Tống Chi Huyện và Kim Sư gia chưa hết kinh hồn. Tống Chi Huyện bảo, hiền chất, rất may, may là có cháu ở đây. Nếu không, Long Tử Tư cũng nói. Đúng vậy, thiếu gia, xem ra mụ tú bà này quá ngang ngạnh, hay là chúng ta tránh trước một chút đi. Dương Thu Trì đáp, không sợ, Xuân Nha cô nương chưa nhìn thấy hung thủ, đầu dây mối nhợ coi như đã đứt, chúng ta cần phải tìm đầu mối khác. Vừa rồi tú bà sợ chúng ta hỏi Xuân Nha cô nương, nhất định là bên trong có vấn đề, nhất định phải xác định rõ trước người đứng sau lưng chúng là ai, mới có thể tra cho rõ rốt cuộc là vấn đề gì. Tống Chi Huyện cùng mọi người gật đầu lia lìa. Long Tử Tư hỏi, chúng ta làm sao xác định được bây giờ? Dương Thu Trì đáp, rất may là tiệc rượu chưa bị đánh đổ. Mọi người có đói không? Dù sao thì chúng ta cũng đói rồi, hay là ăn cho no nê thống khoái chút rồi đánh mẹ cho nó một trận. Dứt lời liền ngồi xuống trước, nâng chung rượu lên uống cạn. Tống Chi Huyện cùng mọi người thấy Dương Thu Trì chấn định như vậy, trong lòng cũng mạnh dạn hẳn lên.

mà là mới vừa ăn vài cái tát tai. Như Bách Hộ vừa vào cửa, thấy Dương Thu Trì, liền cười ha hà, huynh đệ, lão ca ta thật là mong ngóng đệ tới đây. Nói xong chộp lấy tay Dương Thu Trì lúc lắc, lộ rõ vẻ vô cùng nồng nhiệt. Huynh đệ đến Ninh Quốc Phủ mà không đánh tiếng gọi cái nào. Bộ thật coi lão ca này làm người hoài rồi sao? Dương Thu Trì vốn vẫn lo Nghiêu Bách Hộ nói hớ, tiết lộ thân phận của bản thân. Hiện giờ xem ra y cũng là người biết diễn trò. Tống Chi Huyện cùng mọi người thấy Cẩm Y Vệ tiến vào. Cứ nghĩ nhân vật hậu đài của Túy Oanh Lâu là Cẩm Y Vệ ở Ninh Quốc Phủ. Đang kêu khổ liên miên, kinh hoàng thất xác, giờ thấy đầu lĩnh của Cẩm Y Vệ nồng nhiệt phi thường đối với Dương Thu Trì như vậy. Lại còn có ý nịnh bợ, không khỏi không thở vào nhẹ nhõm. Hiện giờ phía bên mình có mặt Cẩm Y Vệ, sóng to gió lớn gì cũng không sợ nữa rồi. Dương Thu Trì dẫn kiến Tống Chi Huyện với Nghiêu Bách Hộ. Tống Chi Huyện biết vị Nghiêu Bách Hộ này nguyên là thượng ti của Cẩm Y Vệ Tổng Kỳ Mã Độ. Liền đột nhiên đại ngộ, quan hệ giữa Mã Độ và Dương Thu Trì lão biết rõ. Xem ra, Nghiêu Bách Hộ này thông qua Mã Độ mới biết được Dương Thu Trì. Hơn nữa quan hệ cũng không tệ. Nếu lão biết Dương Thu Trì hiện giờ là đặc sứ của Cẩm Y Vệ chỉ huy sở, không biết còn kinh ngạc đến cỡ nào. Trong lúc đang nói chuyện, phía dưới lầu lại huyên náo. Dương Thu Trì thò đầu ra xem, thấy Tống Vân Nhi đang cùng mấy tên móng rùa tranh cãi ầm ĩ, trong đó còn có một tên ôm mặt. Xem ra đã lãnh vài trưởng của cô đại tiểu thư này. Dương Thu Trì gọi nàng, Tống Vân Nhi ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, kêu lên một tiếng ca, rồi hai ba bước phóng lên đến sương phòng. Ca, cha, mọi người không sao chứ? Chúng ta không sao, Dương Thu Trì đáp, rồi nhìn ra sau lưng nàng, hỏi, búp bê Bùn đâu, tỷ ấy không biết võ không? Muội để tỷ ấy ngồi trên xe chờ chúng ta. Thì ra Tống Vân Nhi vừa rồi nghe trong này la hét loạn cả lên. Sau đó thấy Cẩm Y Vệ đến, sợ cha mình và Dương Thu Trì gặp nguy hiểm, liền xông ngay vào, nhưng không tìm thấy người. Bèn kiếm bọn móng rùa gây chuyện, Nghiêu Bách Hộ chuyển thân gọi Tú Bà. Tú Bà co do bước lên trước, Nghiêu Bách Hộ phóng thêm vài cái tát tai, đánh đến nỗi Tú Bà quay vòng vòng một lúc, trên gương mặt mập nung núc hiện vài cái ấn đỏ ửng. Con mẹ ngươi không còn muốn sống nữa hả? Ngay huynh đệ của ta mà dám động vào, có tin lão tử quăng ngươi xuống cái lầu rách này không? Nghiêu Bá Hộ gào giống. Tú Bà ức lên một tiếng quỳ xuống đất, che mặt không dám nói gì. Bọn móng rùa phía sau lúc này mới biết chọc vào thái tuế. Nhanh chóng quỳ xuống sau lưng Tú Bà, ai nấy cùng run lập cập. Nghiêu Bách Hộ tức giận giơ chân lên vừa đạp vừa đá. Dương Thu Trì nhanh chóng ngăn lại. Thôi được rồi, đại ca, tiểu đệ cũng không biết Túy Oanh Lâu vốn là do đại ca trông nom. Nếu biết như thế, không không. Huynh đệ hiểu lầm rồi, Nghiêu Bách Hộ vội vã giải thích, lão ca có bất tài thế nào cũng không dám đi làm chuyện kinh doanh này. Dương Thu Trì có chút ngạc nhiên, vậy cái này, Nghiêu Bách Hộ kề tai Dương Thu Trì nói nhỏ, Túy Oanh Lâu này là do em vợ của đồng chi của Ninh Quốc Phủ mở đấy. Vị đồng chi này họ Vương, có quan hệ tốt với bố chánh sứ, bình thường khí thế ngút trời, đồng chi là chức phó của chi phủ. Đứng ở hàng ngũ phẩm, chức vụ tương đương với phó bí thư đảng ủy ở thời hiện tại. Thì ra là như thế, Dương Thu Trì giờ mới hiểu, hèn gì mụ Tú Bà này cậy thế làm càn như vậy. Nhưng mụ không ngờ gặp phải vị đặc sứ như gã, nếu không, dựa vào vai về Tống Chi Huyện xem chừng cũng chẳng ăn thua. Dương Thu Trì lường trước tính sau, nếu như đã làm to chuyện rồi thì phải làm triệt để vậy. Gã gọi Nghiêu Bách Hộ cùng ngồi vào bàn uống rượu. Nghiêu Bách Hộ cũng không phải là người sợ chuyện phiền. Hơn nữa Dương Thu Trì là chỉ huy sở đặc sứ, trong tay cầm bài lệnh chém trước tâu sao. Dù gì thì cũng không phải sợ một ai. Hai người họ vừa nhắm rượu vừa cười nói. Chỉ có Tống Chi Huyện cùng mọi người tâm sự trùng trùng. Chẳng mấy chốc sau, dưới lầu lại huyên náo. Dương Thu Trì cười nói. Xem ra hôm nay cái Túy Oanh Lâu này quả là náo nhiệt ha. Dương Thu Trì và Ngưu Bách Hầu cùng thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống đại sảnh. Thấy một đám nha dịch và vệ binh tiền hô hậu ủng một lão đầu khoảng 60 tuổi tiến vào. Bọn móng rùa chỉ lên trên lầu thấp giọng nói gì đó. Lão đầu ấy xanh mặt, xâm xâm đi lên lầu tiến vào sương phòng. Tú bà thấy lão đầu này, ủy khuất sụt sùi nước mũi pha lẫn máu. Nhưng không biết phải nói gì. Lão đầu tiến vào trong phòng, thi lễ với Ngưu Bách Hộ, sắc mặt có chút không vui. Ngưu đại nhân, ngài cũng biết cái Túy Oanh lâu này là người của Vương Mỗ. Đánh trò cũng nhìn mặt chủ nhà, ngài làm vậy tránh sao được. Dương Thu Trì nhìn lão đầu, cười cười hỏi Ngưu Bách Hộ, vị này là, Ngưu Bách Hộ cười lạnh, hai mắt nhìn trời đáp, vị này chính là một trong các quan phụ mẫu ở Ninh Quốc phủ này của chúng ta. Đó chính là đồng chi Vương Dịch Phinh Vương đại nhân. Vậy sao? Dương Thu Trì nhìn lên nhìn xuống như đang đánh giá Vương Dịch Phinh. Thấy lão chề môi làm ra vẻ ngông cuồng tự đại. Hơn nữa vừa rồi Ngưu Bách Hộ đã nói, Vương đồng chi này có chút quan hệ với bố chánh sứ. Có bố chánh sứ làm hậu đài, hèn gì lão vênh váo như vậy. Vương đồng chi lúc thường ngày có thể nói là khá khách khí với Ngưu Bách Hộ. Nhân vì chức bách hộ cẩm y vệ chỉ vào hàng lục phẩm. So với lão còn kém hơn một cấp, nhưng cẩm y vệ là người của hoàng thượng, phụ trách khám tra bác quan trong triều. Do đó, Vương đồng chi vẫn thường nhún nhường Ngưu Bách Hộ ba phần. Nhưng mà, vừa rồi nghe báo có người đến náo loạn ở Túy Oanh lâu do em vợ lão mở. Vốn chỉ nghĩ đó là những tên tiểu tốt, vì tiên kêu người đi xử lý là xong. Sau đó, em vợ của Vương Đồng Chi chạy vào báo là người của cẩm y vệ Ngưu Bách Hộ làm khó. Lại còn đánh tú bà, Vương Đồng Chi lúc này mới thực sự bực mình, mang theo người ngựa kéo dốc đến đây. Vương Đồng Chi thấy thái độ của Ngưu Bá Hộ lại càng tức mình thêm. Vừa định phát tác, thì Dương Thu Chi đột nhiên đưa tay kéo lão đi vào phía sau bình phong. Vương Đồng Chi là một lão đầu khô đét. Sao có thể làm đối thủ của Dương Thu Trì, nên bị hắn kéo suýt chút nữa té lăn quay. Lão không hiểu đây là chuyện gì, người này sao lại dám đối đãi với mình như thế, chẳng lẽ đây là bọn cường đạo cướp đường hay sao? Kinh khủng có dư, suýt chút nữa là lão phát tiếng kêu cứu mạng, em vợ của Vương Đồng Chi giống lên, các ngươi dám cưỡng ép mệnh quan triều đình, không muốn sống nữa hay sao? Những tùy tòng cân ban và nha dịch khác cùng hét lớn định nhào tới. Ngưu Bách Hộ đứng phắt dậy, tay sờ lên đốc đao, hét lớn, muốn tạo phản hay sao? Muốn chết cứ xông lên. Cách chương.